Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 698, chương 699, hận ý ngút trời. Chương 699, hận ý ngút trời. Lúc này Diệp Viễn hai mắt đỏ tươi, sát ý ngút trời, lồng giam kia trong nam nữ không là người khác, chính là Diệp Hàng cùng Nhâm Hồng Lăng phu phụ. Tự trọng sinh tới nay, Diệp Viễn còn chưa từng có mãnh liệt như vậy mà nghĩ mạt sát một người. Hôm nay là lần đầu tiên, ngoại trừ Cơ Thương Lan ở ngoài, Diệp Viễn hôm nay lần thứ nhất thật sự nổi giận. Lúc này, Triệu Thiên giận nhấc theo huyền lồng sắt bay lên trời, nặng hơn ngàn cân lồng sắt, trong tay hắn như không vật gì, mà hắn này động một cái, Diệp Hàng cùng Nhâm Hồng Lăng trực tiếp ở bên trong bị lật cái. Đầu trực tiếp đụng phải lồng sắt trên, phát ra bịch bịch thanh âm. Triệu Thiên giận nhìn Diệp Viễn, cười nhạt nói, rất tức giận sao? Bất quá ta khuyên ngươi cũng không cần nổi giận tốt. Này lồng sắt là do vực ngoại huyền thiết chế tạo, cường độ có thể so với huyền khí. Phía trên đã dán đầy ngũ giai viêm bảo phù. Chỉ cần ta vừa khởi động, bọn họ lập tức sẽ bị nổ thành phấn vụn. Diệp Viễn đang muốn động thủ, nhưng là bị Triệu Thiên giận lời nói làm cho mạnh mẽ dừng lại. Triệu Thiên giận, nếu như bọn họ có cái gì bất trắc mà nói, ta dám cam đoan với ngươi, ngươi muốn cho bọn họ chôn theo đều làm không được đến. Diệp Viễn trong giọng nói tựa như mang theo hàn băng, có thể thấy hắn lúc này đã giận dữ. Ha ha, ngươi ngược lại là tự tin. Cho dù tay ta trong không có bọn họ làm con tin, chỉ bằng ngươi cũng muốn tìm ta báo thù. Rốt cuộc là trẻ hơn một chút, ngươi căn bản không tưởng tượng nổi vô lượng cảnh cùng thần du cảnh sự chênh lệch. Triệu Thiên giận căn bản cũng không có đem Diệp Viễn coi ra gì. Trong mắt hắn, Diệp Viễn chỉ là một không tự lượng sức tiểu tử thôi. Con đường võ đạo càng về sau, vượt cấp chiến đấu càng là khó khăn, bởi vì mỗi một tiểu cảnh giới ở giữa khóa độ cũng càng ngày càng lớn. Có lẽ Diệp Viễn đúng là có vượt cấp năng lực chiến đấu, nhưng là tuyệt đối không thể nào vượt qua một cái đại cảnh giới. Chiến thắng vô lượng cảnh chính hắn, bất quá đối với trời sinh cẩn thận Triệu Thiên giận mà nói, hắn tình nguyện có một tấm bài cầm tại trong tay mình. Trung quy hiện tại Diệp Viễn đã trưởng thành đến hắn không thể bỏ qua trình độ, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, Triệu Thiên giận cũng sẽ không khinh thị cái này nghịch thiên quật khởi tiểu tử. Phải biết, hắn một tay bố trí rất nhiều chuyện, đều phá hủy ở tên tiểu tử này trong tay, lấy hiện tại tình trạng đến xem, sợ rằng vô biên giới bên kia cũng là giữ nhiều lành ít. Thượng quan Văn Duệ nhưng là mang theo thập đại nửa bước vô lượng đi qua. Nếu như bọn họ và Diệp Viễn đã giao thủ mà nói, kia Diệp Viễn thực lực bây giờ còn thật không thể khinh thường. Đương nhiên, Triệu Thiên giận căn bản là không tưởng tượng nổi, Diệp Viễn quá rõ ràng vô lượng cảnh cùng thần du cảnh sự chênh lệch rồi. Nếu như không có hoàn toàn chắc chắn, hắn lại làm sao có thể một mình tới trước Trung ương Vương Thành. Diệp Viễn hai quả đấm nắm chặt, phát ra vang lên kèn kẹt thanh âm, móng tay đã lõm vào trong thịt, đâm thủng rồi lòng bàn tay, máu tươi thuận bàn tay chảy xuống, nhưng mà hắn lại giống như chưa tỉnh. Bỗng nhiên, Diệp Viễn hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm hai mắt lại, lặng lẽ gian, Diệp Viễn tiến vào tâm như bàn thạch trạng thái, nên Diệp Viễn hai tròng mắt lần nữa mở ra. Trước đây này cỗ đỏ tươi sắc đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng là trong ánh mắt dùng mình lại vẫn không có biến mất. Nói đi, ngươi muốn điều kiện gì mới chịu thả bọn họ? Diệp Viễn lạnh giọng nói, đem Diệp Viễn biến hóa thu hết vào mắt. Triệu Thiên giận trong lòng cũng là vô cùng kinh ngạc. Tiểu tử này quả nhiên không được khinh thường, như thế này mà nhanh liền khôi phục tỉnh táo. Đổi thành người khác, sợ rằng đã sớm không để ý tới địa xông tới. Đang tức giận võ giả đáng sợ, nhưng là mất đi phân tắc võ giả. Cho dù tức giận nữa, cũng chỉ có thể bị người khác đùa bỡn trong lòng bàn tay. Triệu Thiên giận sở dĩ làm như thế, chính là vì chọc giận Diệp Viễn, vừa mới hắn làm được. Nhưng là bây giờ, hắn thất bại, từ Diệp Viễn trong ánh mắt, Triệu Thiên giận liền đoán được, hắn tuyệt sẽ không phạm loại kia đê giai sai lầm. Bất quá, vậy thì thế nào? Chỉ cần Diệp Hàng phu phụ tại trong tay mình, Diệp Viễn liền ném chuột sợ vỡ bình. Ha ha, nhanh như vậy liền khôi phục tỉnh táo. Đảo là có chút ra ngoài dự liệu của ta. Xem ra ngươi và những thứ kia tự cho là đúng thiên tài. Còn thật là có chút không giống đây. Triệu Thiên giận cười nói. Diệp Viễn lạnh lùng nói. Bớt nói nhảm, nói ra điều kiện của ngươi. Triệu Thiên giận lắc đầu bật cười nói. Buông lỏng một chút, điều kiện tốt nói. Ngươi tự phế tu vi, ta liền thả bọn họ. Lời này vừa nói ra, phía dưới không khỏi truyền tới một hồi thanh âm huyên náo. Tại cuồng phong giới, Triệu Thiên giận là chí cao vô thượng tồn tại. Bình thường rất ít xuất hiện ở công chúng trong tầm mắt. Nhưng là hôm nay hắn hành động, nhưng là để không ít con dân đều cảm thấy có một số lật đổ. Tuy nói thế giới của võ giả người thắng làm vua, nhưng là dùng thủ đoạn như vậy đi đối phó một cái so với chính mình thấp một cái đại cảnh giới thiếu niên, không khỏi quá mức vô sỉ một chút. Thì Hạo Nhiên nghe lời này, không nhịn được mắng to, càng vô liêm sỉ. Triệu Thiên giận thật là quá không biết xấu hổ, rõ ràng liền lời như vậy đều nói được. Đúng vậy, tiểu sư đệ nếu như tự phế tu vi, há chẳng phải là thành cá trên thớt, mặc người chém giết rồi hả? Nhị sư huynh Thang Chí tức giận nói. Diệp Viễn nghe vậy cười lạnh nói. Ngươi là đang vũ nhục trí tuệ của ta sao? Như vậy hoang đường điều kiện, ngươi nghĩ rằng ta sẽ đáp ứng? Ngươi động thủ đi, nhưng là ngươi phải làm cho tốt tiếp nhận ta lửa giận chuẩn bị. Kỳ thật chuyện cho tới bây giờ, Triệu Thiên giận còn thật đối với Diệp Viễn có một số kiêng kỵ rồi. Bởi vì Diệp Viễn quá tỉnh táo, bình tĩnh như vậy người, há sẽ làm một chút chắc chắn chuyện không hề có. Diệp Viễn dám một mình xông Trung ương Vương Thành, đã nói lên hắn chí ít cho rằng có cùng mình so sánh cao thấp thực lực. Lại hơn nữa trước đó một chút suy đoán, nói không chừng Diệp Viễn thật sự có uy hiếp vô lượng cảnh lực lượng. Triệu Thiên giận đương nhiên biết Diệp Viễn sẽ không đáp ứng điều kiện như vậy. Hắn vừa mới chỉ là dò xét một phen, kết quả Diệp Viễn như cũ tính táo đáng sợ. Được rồi, nếu ngươi không chịu tự phế tu vi, kia, đem chính mình đánh trọng thương. Cái điều kiện này không khó lắm chứ. Triệu Thiên giận nói, Diệp Viễn không có trả lời ngay, mà là rơi vào trong trầm mặc. Hắn đang suy tư đối sách. Nhưng là lấy Triệu Thiên giận giảo hoạt, há lại sẽ cho hắn cơ hội này. Hắn trực tiếp run tay một cái trong xích sát, cái đó lồng sắt bị này run lên, trên không trung lắc lư lợi hại. Diệp Hàng phu phụ ở trong đó bị đong đưa khắp nơi đi loạn, rất nhanh thì đem cái trán gõ ra tha thiết vết máu. Mặc dù vợ chồng bọn họ hai người là võ giả, thân thể đều hết sức cường hãn, nhưng là này lồng sắt cường độ nhưng là có thể so với huyền khí. Bọn họ làm sao chịu được? Nhìn thấy một màn này, Diệp Viễn cắn răng nói. Chậm đã, ta đáp ứng ngươi. Dứt lời, Diệp Viễn giơ tay chính là một chưởng, không khách khí chút nào vỗ vào lồng ngực của mình. Phốp, Diệp Viễn lần này có thể không có nương tay, trực tiếp một búng máu phun ra ngoài. Triệu Thiên giận giảo hoạt như hồ ly, hắn căn bản là hồ không làm lại đi, bị như vậy một gõ, Diệp Hàng càng là ung dung tỉnh lại, hắn ánh mắt có chút trống rỗng địa nhìn chung quanh rồi một chút. Đúng dịp thấy Diệp Viễn đem chính mình đánh trọng thương một màn, đưa mắt gắt gao nhất định ở Diệp Viễn trên người, Diệp Hằng nước mắt bá một chút tràn mi mà ra, dùng hết khí lực toàn thân đối với Diệp Viễn hô. Viễn Nhi, ngươi đi mau, không cần lo chúng ta. Có ngươi đứa con trai này, ta và ngươi mẹ đều kiêu ngạo vô cùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.